Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602. Chu Nhất Minh. Bạch Linh chỉ là khẽ cười. Ngược lại đối với kia trung niên nam tử hỏi: "Tiên sinh, nhưng có việc, không biết Bạch tiểu thư có từng nghe qua kinh thành Chu gia?" Thanh âm trầm ổn, mang theo một tia ôn nhuận chi sắc, hơn nữa kia tơ vàng khung dưới nhìn như nho nhã con người, nhưng thật ra rất muốn sự nghiệp thành công, thả rất có giáo dưỡng soái đại thúc. Bạch Linh trong lòng vừa động, gần nhất liền tự báo ra môn. Hắn vẫn là đầu một cái. Nam tử thấy nàng thần sắc chưa biến, con người như cũ sâu kín thả bình đạm, hắn cư nhiên hoàn toàn nhìn không ra nàng tâm tư. Nghĩ đến vừa mới mạnh quảng cách làm, trong lòng có chút sáng tỏ, đẩy đẩy mắt kính, mỉm cười nói: "Ta kêu Chu Nhất Minh." Cái này lôi kéo chính mình hoạt bát con trai, nhu hòa nói: "Ta nhi tử Chu soái nghệ, Chu tiên sinh hảo." Bạch Linh ngự khí không hề dao động, tươi cười lại thâm chút. Đối với Bạch tiểu thư tặng hạ thịt cá, Chu mộ thực cảm tạ. Nói tới đây nam tử thần sắc rất là chân thành. Chu mộ hay không may mắn, nhưng cùng cô nương giao cái bằng hữu. Nghe được hắn nói, hiển nhiên làm đội ngũ chung không ít nhìn như trung dung thả không xuất sắc đội ngũ người hơi hơi sửng sốt hạ, liền đi đến trong đám người mạnh quảng đều nhịn không được quay đầu nhìn về phía nàng. Rốt cuộc nhân gia đã tự báo ra môn, như vậy có cường đại nội tình đại gia tộc, chính là liền hắn đều trèo không tới. Nào từng tưởng Bạch Linh cư nhiên trầm mặc. Mạnh quảng thấy thế quính lên, nếu không có đã đi rồi, hắn lúc này tất nhiên khuyên cái này nữ oa tử đáp ứng xuống dưới. Đây chính là ngàn tái khó được cơ hội, trừ phi đứa nhỏ này căn bản là không biết cái gì gọi là kinh thành Chu gia. Chu tiên sinh khách khí, thịt cá ở chỗ này mỗi người đều có ăn, đều không phải là Chu tiên sinh một người. Huống hồ chúng ta đều ở cái này đội ngũ chung, sớm đã là chiến hữu không phải sao? Nói xong câu đó, Bạch Linh hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Ngược lại đối với hắn gặp hắn phía sau một đám người nói: "Thịt cá lập tức liền phải hảo. Hơn nữa như vậy thời tiết nếu không phải băng hệ dị năng giả, hy vọng có thể sớm chút ăn. Miễn cho lưu trữ hỏng rồi, ngược lại mất nhiều hơn được." Nhìn nói xong câu đó liền chống ánh mặt trời hướng kia biến dị trong rừng cây đi tinh tế thân ảnh. Chu Nhất Minh ngược lại cười khẽ lên, xem ra nàng căn bản là không biết kinh thành Chu gia là cái gì. Bên cạnh thiếu niên, Chu soái nghệ phiết phiết môi đỏ, nhẹ giọng nói: "Chu Nhất Minh không thể chí không?" Ngược lại sờ sờ chính mình con trai đầu, híp mắt nói: "Ngươi còn có học." Theo Bạch Linh nói xong câu đó, Triệu Hổ nhưng thật ra nhớ tới bọn họ ở chỗ này dừng lại thời gian có điểm dài quá. Nếu không có vì trên cầu còn hoàn hảo xe cùng đồ ăn, còn có này biến dị thịt cá, chỉ sợ sớm tại một giờ trước liền yêu cầu xuất phát. Sở quy định thời gian từ giờ trở đi dừng lại một tiếng rưỡi, ăn thịt cá cùng tấn chức. Rốt cuộc ma đao không lầm đốn củi công, tấn chức lúc sau đối bọn họ có trăm lợi mà không một hại. Ngược lại là Bạch Linh là một người bình thường, đối mọi người tới nói tự nhiên không thể ăn này thịt cá, lại nào biết đâu rằng sớm tại cùng Lâm Trung Huy nói xong lời nói trở về thời điểm thừa dịp không ai chú ý, sẽ rách một tia thịt cá cấp viên thịt tròn cùng chính mình nếm thử mới mẻ. Không thể không nói này thịt cá thật là tươi mới nhiều nước, bởi vì mặt trên còn bao trùm một tầng tinh tế dầu trơn, không dầu mỡ không nói, còn mang theo một tia thanh hương. Đáng tiếc a, nàng cùng viên thịt tròn ăn cũng là ăn không trả tiền. Lại là xinh, lại ăn ngon cũng không thể cấp viên thịt tròn ăn nhiều. Nhưng thắng câu nổi ăn ngon viên thịt tròn kia thèm chảy nước dãi thẳng rớt bộ dáng. Mà rõ ràng cũng là cái hai tử, không thể ăn sống kia thịt cá, tự nhiên muốn nhóm lửa nấu. Hết chương.